Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 366. Chương 366. Ba cái điều kiện. Trong nháy mắt không trọng làm Sở Từ Đầu váng mắt hoa trong nháy mắt. Lúc này mới nhớ tới chính mình hiện tại uổng có giả kỹ năng, không có nội khí, đối phó người thường có thể, nhưng đối phó Từ Vân Liệt lại khó khăn điểm. Rốt cuộc hắn người này chính là nàng tay cầm tay dạy mấy tháng, lại là cái luyện võ kỳ tài, tiến bộ thần tốc. Nàng nếu là dựa vào thật cậy mạnh cùng hắn đánh còn có thể kiên trì trong chốc lát, nhưng vừa mới chỉ là một cái hư chiêu, Từ Vân Liệt dễ như trở bàn tay là có thể chống đỡ được. Lúc này mới dừng ở hắn trong tay. Lão Từ, ngươi phóng ta xuống dưới. Sở Từ Đầu hướng về phía hắn bối, máu lưu động làm nàng một khuôn mặt đỏ lên. Từ Vân Liệt nghe không thấy, liền tính biết rõ Sở Từ lúc này đang ở kêu gào, cũng giả ngu sung lăng, coi như không biết, trực tiếp hướng về phía nhà khách cửa thang lầu đi đến. Đệ nhất, không cho phép nhúc nhích thô. Đệ nhị, mấy ngày nay không chuẩn xuống bếp. Đệ tam, ngươi tương lai chính là ta tức phụ nhi. Đáp ứng rồi liền thả ngươi xuống dưới. Không đáp ứng, ta liền từ nơi này quang minh chính đại đi ra ngoài. Từ Vân Liệt đầu óc một hôn, hùng hổ nghiêm túc nói. Dù sao này tối hôm qua ngủ đều ngủ một phòng, còn có cái gì không dám. Hắn còn ước gì mọi người đều biết Sở Từ hoàn toàn gả không ra, về sau ăn vạ hắn đâu. Sở Từ bị hắn hoảng đến choáng váng đầu, thầm nghĩ chính mình hiện tại thể chất ly kiếp trước thật là kém quá xa. Này nếu là đời trước, cái nào tiểu tử dám đối với nàng như vậy. Bá vương ngạnh thượng cung, nàng bảo đảm đánh hắn cha mẹ đều không quen biết. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, có phải hay không chính mình kiếp trước vũ lực quá cường, cho nên mặc dù là lớn lên như hoa như ngọc, nhưng đến chết cũng không có bà mối dám đạp nàng ra môn hạm. Trước hai cái có thể, cuối cùng một cái hai ta hảo thương lượng. Sở Từ lại nói một câu. Bất quá mới nói xong, Từ Vân Liệt lại nói, ngươi không nói lời nào chính là đồng ý. Sở Từ khóe miệng vừa kéo, treo giọng nói muốn mắng chửi người, nhưng lại biết Từ Vân Liệt là nghe không thấy, cho nên này cổ khí cũng chỉ có thể chính mình nghẹn chứ. Cũng may Từ Vân Liệt kia nói cho hết lời không trong chốc lát, trực tiếp đem người hướng trên mặt đất một phóng, nắm chặt tay nàng, tức phụ nhi, chúng ta đi thôi. Ta vừa rồi nói, phía trước hai cái hành, cuối cùng một điều kiện muốn hảo thương lượng. Sở Từ hầm hừ nói, chưa nói, ta không nghe thấy chính là chưa nói. Từ Vân Liệt trực tiếp chơi xấu, theo sau nghiêm mặt nói, dù sao lòng ta ngươi đã đồng ý, lại quá hai năm, ta liền hướng đi trong đội muốn chứng minh. Đúng rồi, quân hôn là chịu pháp luật bảo hộ, ai dám thông đồng ngươi, ta bảo đảm sẽ một bắn chết hắn. Sở Từ đột nhiên cảm thấy răng đau. Nàng lúc này mới vừa rời giường a, liền phải chịu lớn như vậy kích thích. Bất quá nhất kích thích người vẫn là Từ Vân Liệt, quả thực là uống lộn thuốc. Phía trước rõ ràng còn thực giảng đạo lý, mới ngủ một buổi tối, như thế nào giống thay đổi cá nhân dường như. Đến, ta xảo bất quá ngươi, dù sao ngươi không thích nghe nói đều nghe không thấy. Sở Từ bĩu môi, tay còn bị hắn gắt gao nắm chặt, ấm áp từ hắn lòng bàn tay truyền đến, nhiệt. Nàng có chút ngượng ngùng. Từ Vân Liệt âm thầm thở vào nhẹ nhõm, lại sợ Sở Từ nhìn thấy chính mình này cường trang chấn định bộ dáng, tiếp tục thẳng thắn thân thể, túm Sở Từ đi xuống dưới. Bất quá đầu năm nay trên đường cái ít có nắm tay nam nữ. Từ Vân Liệt này ra mặt tử cũng chỉ dày như vậy trong chốc lát. Chờ tới rồi dưới lầu, liền từ Sở Từ tránh ra. Nghiêm Trang bộ dáng vượt quá bình thường nghiêm túc, như là đã xảy ra cái gì đại sự giống nhau. Làm bộ làm tịch thái độ ngược lại có vẻ có chút cổ quái. Sở Từ nhìn dáng vẻ của hắn, quả thực hiếm lạ thực. Đặc biệt ở Sở Đường mở miệng hỏi Từ Vân Liệt có phải hay không sinh khí thời điểm, trong lòng khi cũng cười, ngược lại nhịn không được nở nụ cười. Hết chương.